Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 144 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bên ngoài lưỡng giới thiên, giữa tinh không nào đó, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong mảnh tinh không này. Tay trái lão giả nắm một thanh kiếm, mà ở bên hông hắn ta còn có một thanh kiếm khác. Lão giả có dáng người hơi gầy, tóc búi cao, cả người nhìn vô cùng có tinh thần. Lão giả này chính là trưởng lão hộ tông của kiếm tông, Độ Kiếm. Ở kiếm tông, địa vị của hắn ta có thể xếp vào năm hạng đầu, mà sau lưng Độ Kiếm này còn có 7 người, 6 nam 1 nữ. Sáu người đều đeo trường kiếm, ánh mắt sắc bén như đao. Hết thảy chỉ có 8 người, mà 8 người này đều là người của hộ tông đường kiếm tông. Cái gọi là hộ tông đường chính là một thanh lợi kiếm đối ngoại của kiếm tông. Lần này kiếm tông cho người của hộ tông đường ra, chắc chắn là muốn làm thật rồi. Độ Kiếm nhìn về phía lưỡng giới thiên. Chuyện này chắc chắn là có người đang giá họa cho kiếm tông ta, mà có hiểm nghi nhất chính là Diệp Huyền. Sau lưng Độ Kiếm, một nam tử kiếm tu trầm giọng nói, nhưng Diệp Huyền chỉ là vị chi cảnh. Độ Kiếm lạnh nhạt nói, nhưng ngươi đừng quên, hắn đã từng vượt cấp giết vô số người. Hơn nữa, món ngũ duy trí bảo đó hình như còn nhận hắn làm chủ. Nếu như hắn phối hợp với món ngũ duy trí bảo đó, thì vô cùng có khả năng vô thành vô thức đem trí bảo đó đi, đồng thời giá họa cho kiếm tông ta. Bởi vì hắn là kiếm tu. Độ Tôn Đường nói không sai. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh. Người tới chính là Khương Khởi. Khương Khởi đi đến bên cạnh Độ Kiếm. Diệp Huyền, người này cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Tên này quỷ kế đa đoan. Lần này, hắn cố ý mang ngũ duy trí bảo đến lưỡng giới thiên. Mục đích chắc chắn là muốn lợi dụng cường giả lưỡng giới thiên đối kháng kiếm tông ta. Mà hắn thì làm ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, hắn ta hơi dừng lại. Nhưng chúng ta không có chứng cứ. Độ Kiếm lạnh nhạt nói, muốn chứng cứ gì? Kiếm của kiếm tông ta chính là chứng cứ. Không nói Diệp Huyền này trước, lưỡng giới thiên này đã dám giết người của kiếm tông ta thì phải khiến cho bọn họ trả giá đắt. Về phần có phải bị người giá họa hay không cũng là không quan trọng. Quan trọng là người của kiếm tông chúng ta đã chết. Người của kiếm tông đã chết. Khương Khởi trầm mặc. Hắn ta biết, dù cho kiếm tông và lưỡng giới thiên có hiểu lầm gì đó cũng đã không thể nào vãn hồi và hòa giải nữa rồi. Người của kiếm tông đã chết. Độ Kiếm đột nhiên nói, giết. Vừa dứt câu, thanh kiếm bên hông hắn ta đột nhiên bay ra, chạm thẳng vào lưỡng giới thiên nơi xa. Kiếm phá trời cao, xé rách hết thảy. Ngay lúc thanh kiếm này sắp chém vào lưỡng giới thiên, bên trong lưỡng giới thiên, một nắm đấm hư ảo dài đến trăm trượng đột nhiên xé rách không gian, đi tới trước chuôi kiếm này. Chân trời rung chuyển kịch liệt, trong nháy mắt, kiếm đã bay trở về trước mặt Độ Kiếm, mà nắm đấm hư ảo đó cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, Trần Thời Nhất xuất hiện ở trước mặt đám người Độ Kiếm không xa, mà sau lưng hắn ta còn có 16 người, tất cả đều là siêu cường giả của lưỡng giới thiên. Cho dù là đối mặt kiếm tông, thì trong mắt những người này cũng không có chút sợ hãi nào. Người có thể đi vào lưỡng giới thiên, bản thân đã vô cùng có ngạo khí, bọn họ cần e ngại người khác sao? Nơi xa, kiếm tông Độ Kiếm nhìn Trần Thời Nhất, hắn ta không nói lời thừa thãi, ngón tay cái nhẹ nhàng vẩy một cái. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã chém tới trước mặt Trần Thời Nhất, mà lúc này, chẳng biết từ lúc nào, trong tay Trần Thời Nhất đã có thêm một thanh đao. Ngay sau đó, hắn ta cầm đao, bỗng nhiên chém về phía trước. Phá! Một tiếng đao chém xuống, trong nháy mắt, thanh kiếm này bay trở về đến trước mặt Độ Kiếm, kiếm rung động kịch liệt, dường như đang chịu đựng sức mạnh cực lớn. Đao tu, Độ Kiếm nhìn Trần Thời Nhất, ánh mắt ta vụng về rồi. Trần Thời Nhất cười nói, những năm gần đây, kiếm tông gần như không đặt chân đến thế tục. Ở trong mắt các người có địa vị siêu nhiên, có thể coi thường hết thảy. Đáng tiếc, các người xem lưỡng giới thiên chúng ta quá đơn giản. Tứ duy vũ trụ này không phải do kiếm tông ngươi định đoạt. Độ Kiếm cười lạnh, thật sao? Nụ cười của Trần Thời Nhất càng sâu hơn. Không tin sao? Chúng ta thử một chút. Độ Kiếm cười lạnh, thử một chút thì thử một chút. Giết! Vừa nói dứt câu, cả người hắn ta đột nhiên bay ra ngoài, một tiếng kiếm minh chấn động chân trời, mà sau lưng hắn ta, mấy người Khương Khởi cũng xông tới. Tám đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, chạm thẳng bọn người Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất nói khẽ, không thể chủ quan. Vừa nói dứt câu, chân phải hắn ta nhẹ nhàng dẫm một cái, trường đao trong tay vung lên, một mảnh đao quang chém ra. Rất nhanh, toàn bộ chân trời bắt đầu đại chiến, nhưng mà vừa giao thủ một cái, bên lưỡng giới thiên đã trực tiếp bị tám người kiếm tông nghiền ép. Mặc dù kiếm tông chỉ có tám người, thiếu một nửa so với phe của lưỡng giới thiên, nhưng tám người này chiến lực lại mạnh đến hơi đáng sợ. Lấy một đánh hai, không chỉ không rơi vào thế hạ phong, mà còn có thể áp chế ngược lại. Nhưng mà những cường giả lưỡng giới thiên cũng không phải là quả hồng mềm. Mặc dù bị áp chế, nhưng cường giả kiếm tông muốn chém muốn giết bọn họ thì cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một bên khác, hai nữ tử đang quan sát chiến trường. Hai người này chính là Chu Tà Nhi và Viên Tiểu Đao. Chu Tà Nhi đã dặn dò tất cả cường giả thần điện về thần điện. Vũng nước đục này thần điện sẽ không tham dự bởi vì bây giờ quá phức tạp. Viên Tiểu Đao đột nhiên nói, lưỡng bại câu thương. Chu Tà Nhi trầm mặc, một trận chiến này cho dù là kiếm tông hay là lưỡng giới thiên đều sẽ tổn thất rất lớn. Nếu như kiếm tông mới đầu đã nghiền ép lưỡng giới thiên, tổn thất đó chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề là kiếm tông không có năng lực trực tiếp nghiền ép lưỡng giới thiên, bọn họ đã đánh giá thấp lưỡng giới thiên rồi. Hơn nữa, thực lực lưỡng giới thiên hoàn toàn không chỉ có như thế, chỉ là có một số người lựa chọn quan sát mà không xuất thủ. Nếu như kiếm tông muốn hủy diệt toàn bộ lưỡng giới thiên, khi đó chắc chắn những người ẩn nấp này sẽ ra tay. Bởi vì lưỡng giới thiên có thông đạo, thông tới ngũ duy vũ trụ, mà lối đi này do vô số cường giả lưỡng giới thiên dùng mệnh để mở ra. Nếu như đổi chỗ, ai có thể mở đường nữa đây? Viên Tiểu Đao nói khẽ, kiếm tông phạm vào hai cái sai. Cái sai thứ nhất, không nên nhầm tất cả người trong lưỡng giới thiên. Cái sai thứ hai, bọn họ đã coi thường lưỡng giới thiên. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, còn có một cái sai. Viên Tiểu Đao nhìn về phía Chu Tà Nhi, người kia nói khẽ, bọn họ không nên coi thường tên họ Diệp. Diệp Huyền, Viên Tiểu Đao trầm mặc, nàng ta và Diệp Huyền cũng đã nói chuyện nhiều lần. Kiếm tu này hoàn toàn không giống như kiếm tu khác, rất mưu ma, trước quỷ. Đối phó với Diệp Huyền chỉ có một biện pháp, đó chính là giết chết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nếu không hậu hoạn vô tận. Người khác không biết nhưng nàng biết, món chí bảo đó chắc chắn còn trong tay Diệp Huyền. Chu Tà Nhi đột nhiên nói, người cảm thấy kết cục sẽ thế nào? Viên Tiểu Đao nhìn về phía cách đó không xa. Nếu như song phương cứ đánh như vậy, cuối cùng chắc chắn là lưỡng bại câu thương. Tổn thất này song phương đều không chịu đựng nổi. Cho dù là kiếm tông, nếu như 9 người này vẫn chết ở nơi này, chắc chắn kiếm tông cũng sẽ thương gân động cốt. Nhưng bây giờ, đến nước này rồi, muốn dừng lại là chuyện không thể nào. Dù sao thì kiếm tông cũng có mấy tên kiếm tu bị người của lưỡng giới thiên giết. Lúc này Chu Tà Nhi đột nhiên nói, ngươi nói xem Diệp Huyền đó bây giờ đang làm gì? Viên Tiểu Đao lạnh nhạt nói, bây giờ chắc chắn hắn ta đang cười trộm. Chu Tà Nhi lắc đầu cười một tiếng, ra hỏa này. Khi cường giả lưỡng giới thiên và kiếm tông đang đại chiến, lúc này Diệp Huyền đang đột phá tạo cực cảnh. Bây giờ hắn rất thành thơi, bởi vì không có bất kỳ người nào tới quấy rầy hắn. Khi hắn lấy được hai thanh kiếm mà Trần Thời Nhất và Lý Hợp đưa cho hắn, hắn trực tiếp bắt đầu cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt một thanh kiếm trong đó, khí tức của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Bây giờ hắn cách tạo cực cảnh càng ngày càng gần. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền lại cắn nuốt một thanh kiếm nữa. Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể quét ra. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng từ trong cơ thể chấn động ra. Quanh người hắn, luồng khí tức đó càng ngày càng mạnh mẽ. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, trong mắt Diệp Huyền, hai đạo kiếm quang như lôi điện lấp lóe. Mà lúc này, hai cỗ kiếm ý quanh người hắn cũng đột nhiên quét qua bốn phía. Lúc này, tay trái Diệp Huyền đột nhiên mở ra, những kiếm ý xung quanh đó biến mất vô tung vô ảnh trong chớp mắt. Và lúc đó, trong lòng bàn tay trái của hắn có thêm một thanh kiếm đen trắng, do kiếm ý ngưng tụ mà thành, tạo cực cảnh. Bây giờ, sau khi cắn nuốt hai thanh kiếm, hắn đã trực tiếp từ vị trí cảnh đạt đến tạo cực cảnh. Bây giờ, hắn đang ở tạo cực cảnh, nhục thân ở tạo cực, trình độ kiếm đạo là phá cảnh. Hắn bây giờ đối đầu với cường giả phá mệnh cảnh cũng có sức đánh một trận, bởi vì hắn còn có Thiên Chu kiếm và Trảm Tiên kiếm hồ. Cảnh giới không đủ thì trang bị góp vào. Diệp Huyền cúi đầu nhìn về phía thanh kiếm đen trắng trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, đi giết người. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Bên ngoài lưỡng giới thiên, cường giả của lưỡng giới thiên vẫn đang giao đấu với kiếm tông. Lúc này, bên lưỡng giới thiên đã có người ngã xuống, mà bên kiếm tông thì vẫn bảo toàn được lực lượng. Lưỡng giới thiên hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong trường hợp cùng cảnh giới, sức chiến đấu của kiếm tu thực sự không phải là thứ mà một cường giả thông thường có thể so bì được. Dẫu có là trần thời nhất, một cường giả siêu cấp vô địch, vô cùng tài giỏi thì cũng phải chật vật trước độ kiếm của kiếm tông. Đúng lúc ấy, lại thấy một đầu người nhuốm đầy máu nữa bay ra. Đó là cường giả của lưỡng giới thiên. Lúc này, bên lưỡng giới thiên đã có ba người chết. Trên không trung, sắc mặt trần thời nhất dần trở nên u ám. Bởi lẽ hiện giờ, tình cảnh bên hắn ta đang rất khó khăn. Lúc bấy giờ, phía xa bỗng vang lên một tiếng kiếm minh. Trần thời nhất lập tức quay đầu. Ở phía không xa, đầu của một kiếm tu bên kiếm tông đã rớt xuống. Máu tươi tuôn ra như suối. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Là ai ra tay vậy? Bởi lẽ sau khi vị kiếm tu kia bị giết, mọi người không nhìn thấy người đã ra tay. Các cường giả kiếm tông đồng loạt dừng lại. Trên mặt bọn họ là vẻ phòng bị. Độ kiếm liếc mắt nhìn xung quanh. Trong mắt hắn ta là vẻ lạnh lùng. Là ai? Khương Khởi đứng bên cạnh độ kiếm cũng trầm giọng nói, có thể là Diệp Huyền, người này biết một loại kiếm kỹ rất đặc biệt, sau khi thi triển loại kiếm kỹ này, hắn sẽ ẩn thân, không thể tra ra được gì cả. Diệp Huyền, độ kiếm lại liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, kiếm ý của hắn ta lan ra như một tấm lưới, tuy nhiên, hắn ta vẫn không hề phát hiện ra Diệp Huyền. Cứ như kiểu Diệp Huyền hoàn toàn không tồn tại vậy. Sắc mặt độ kiếm lại càng u ám hơn. Hắn là kiếm tu sao? Là sát thủ thì có. Ở phía xa xa, Trần Thời Nhất không khỏi thở vào một hơi. Hắn ta biết Diệp Huyền đã ra tay rồi. Lúc ấy, hắn ta cũng thấy hơi bất ngờ khi Diệp Huyền có thể hạ gục một người trong tích tắc như thế. Mặc dù ban nãy Diệp Huyền đánh lén tạo bất ngờ, nhưng đòn tấn công của hắn thực sự quá đáng sợ. Phải biết rằng, bảy người phía sau độ kiếm ít nhất cũng là cường giả mệnh cảnh đỉnh phong. Không những thế, mấy người này còn có thể giao thủ với cả cường giả phá mệnh cảnh. Ấy thế mà lại bị Diệp Huyền giết chết trong chớp mắt. Thực lực của hắn đúng là không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Có điều cũng may, Diệp Huyền là người của lưỡng giới thiên. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Trần Thời Nhất. Ra tay đi. Là giọng của Diệp Huyền. Diệp Huyền vừa dứt lời thì Trần Thời Nhất đã xông về phía độ kiếm. Hắn ta biết, giờ Diệp Huyền đang âm thầm giúp đỡ hắn ta. Đây chính là một cơ hội dành cho lưỡng giới thiên. Thấy Trần Thời Nhất ra tay, hai cường giả lưỡng giới thiên sau lưng hắn ta cũng đồng loạt hành động. Ở phía xa, độ kiếm híp mắt lại. Cẩn thận, tên Diệp Huyền đang ở trong tối kia. Nói đoạn, hắn ta bỗng rút thanh kiếm bên hông ra. Tiếng kiếm minh vang dội đất trời. Tiếp đó, một đường kiếm quang rạch ngang bầu trời và trực tiếp nhắm về phía Trần Thời Nhất. Hai bên lại tiếp tục đấu nhau. Lần này, các cường giả bên kiếm tông không thể áp đảo Trần Thời Nhất và các cường giả lưỡng giới thiên nữa. Bởi lẽ bọn họ phải vừa giao đấu vừa đối phó với Diệp Huyền. Tên Diệp Huyền này đang âm thầm quan sát. Khoảng một canh giờ sau, bỗng có tiếng kiếm minh xuất hiện, khiến một vị kiếm tu của kiếm tông phải tái mặt. Hắn ta quay phát người lại, quét ngang thanh trường kiếm trong tay. Lúc bấy giờ có một thanh kiếm chém vào kiếm của hắn ta. Kiếm trong tay hắn ta nhanh chóng bị kiếm của Diệp Huyền chém gãy. Ngay sau đó, Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền trực tiếp đâm thẳng xuống đầu của vị kiếm tu kia. Hắn ta đã bị phanh thây. Linh hồn của vị kiếm tu kia còn đang định chạy trốn, song rất nhanh sau đó, một luồng sức mạnh thần bí đã hút lấy hồn phách của hắn ta. Chấn hồn kiếm. Thiên Chu kiếm nhắm vào nhục thân, còn chấn hồn kiếm sẽ nhắm vào linh hồn. Mà trong khi linh hồn của vị kiếm tu kia bị hút, Diệp Huyền cũng biến mất tăm, như thể hắn chưa từng xuất hiện vậy. Thấy vị kiếm tu kia biến mất, các cường giả khác của kiếm tông bỗng tái mặt, lại một người nữa bị giết trong chớp mắt. Quá kinh khủng. Lúc này, độ kiếm quả quyết nói, rút lui. Hắn vừa dứt lời, các cường giả của kiếm tông bèn vội vã rút lui. Trần Thời Nhất do dự trong chốc lát, cuối cùng hắn ta chọn không đuổi theo bọn họ. Bởi lẽ mọi người bên lưỡng giới thiên đã bị tổn thất nghiêm trọng, nếu còn đuổi đánh nữa thì thể nào cũng ngọc nát đá tan. không đáng. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền xuất hiện ngay bên cạnh Trần Thời Nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, để ta xem Ngũ Duy Trí Bảo có nằm trong tay bọn họ không. Trần Thời Nhất hơi sững sờ, sau đó hắn ta vội vàng nói, được. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn bỗng duỗi tay phải ra, rồi nắm chặt, trong chớp mắt, không gian trước mặt độ kiếm bỗng rung lên. Ngay sau đó, một tiểu tháp mờ ảo xuất hiện ngay trước mắt hắn ta. Diệp Huyền mở mắt, có, nó nằm trong tay hắn ta, giết chết hắn ta thôi. Ở phía xa, độ kiếm trông thấy giới ngục tháp đột ngột xuất hiện cũng sững sờ, sao đột nhiên Ngũ Duy Trí Bảo lại xuất hiện ở đây? Hắn ta không nghĩ nhiều, lập tức túm lấy giới ngục tháp, rút lui. Đúng lúc ấy, Trần Thời Nhất ở phía xa bỗng gào lên, ngăn bọn họ lại. Vừa dứt lời, hắn ta bèn xông về phía trước. Ban đầu, hắn ta cũng không định đuổi đánh mấy người độ kiếm, bởi không đáng để đuổi cùng giết tận như vậy. Thế nhưng lúc này thì đáng rồi, bởi lẽ Ngũ Duy Trí Bảo đang nằm trong tay độ kiếm. Giờ khắc này, Trần Thời Nhất và các cường giả của lưỡng giới thiên cứ như phát điên vậy. Bọn họ điên cuồng đuổi theo mấy người độ kiếm, còn Diệp Huyền thì lại biến mất. Ở phía xa, Chu Tà Nhi trầm giọng nói, Ngũ Duy Trí Bảo nằm trong tay người của kiếm tông ư. Viên Tiểu Đao lắc đầu, nếu như nằm trong tay bọn họ, thì ban nãy sao độ kiếm phải kinh ngạc đến thế? Hơn nữa, lúc này món đồ đó lại đột nhiên xuất hiện, nghe có vẻ hơi kỳ lạ. Diệp Huyền, Chu Tà Nhi nói, chắc chắn hắn lại đang giở trò. Viên Tiểu Đao khẽ nói, hắn muốn vờn chết kiếm tông đây mà. Ở phía xa, mấy người Trần Thời Nhất vẫn đang điên cuồng đuổi theo kiếm tông. Tuy nhiên, khoảng cách giữa bọn họ và mấy người kiếm tông thực sự càng lúc càng xa. Bởi lẽ, với những cường giả như độ kiếm, nếu như bọn họ không muốn ứng chiến, thì mấy người Trần Thời Nhất vẫn rất khó để ngăn bọn họ lại. Khi mấy người của kiếm tông biến mất hoàn toàn, một luồng uy lực cực lớn bỗng nhiên ập đến và bao vây bọn họ lại. Lại có hai cường giả của lưỡng giới thiên ra tay. Lưỡng giới thiên không chỉ có mỗi mấy người Trần Thời Nhất, ngoài ra còn có một vài cường giả khác nữa. Trước đó, sở dĩ mấy cường giả này không ra tay là bởi bọn họ còn chưa chắc liệu Ngũ Duy Trí Bảo có đang nằm trong tay kiếm tông hay không. Còn hiện giờ thì bọn họ đã chắc chắn rồi. Do vậy, bọn họ không thể ngồi yên được nữa. Bởi lẽ, một khi đám người độ kiếm mang Ngũ Duy Trí Bảo về kiếm tông, thì khi ấy bọn họ muốn lấy lại Ngũ Duy Trí Bảo là việc vô cùng khó khăn. Sau khi luồng uy lực kia xuất hiện, mặt của độ kiếm bỗng tái mét, hắn ta lập tức xòe tay phải ra, Ngũ Duy Trí Bảo bèn xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn ta. Nhìn món trí bảo ấy, về mặt của độ kiếm rối rắm vô cùng. Ngũ Duy Trí Bảo, món trí bảo có thể khiến cho người ta tới được Ngũ Duy. Độ kiếm trầm mặc trong chốc lát, rồi bỗng quay người nhìn Khương Khởi, đưa nó về kiếm tông. Khương Khởi đang tính nói gì đó, thì giới ngục tháp đã bay đến trước mặt hắn ta. Độ kiếm gào lên, các người đi đi, về kiếm tông. Nói đoạn, độ kiếm bèn quay người nhìn đám người Trần Thời Nhất đang đuổi tới. Hắn ta cười gằn, vậy thì đến đi. Nói xong, thanh kiếm trong tay độ kiếm bỗng rung lên, tiếp đó một đường kiếm quang bay ra. Trong lúc độ kiếm ra tay, Khương Khởi và mấy người khác cũng quả quyết rời đi. Bọn họ biết độ kiếm muốn ngăn mấy người Trần Thời Nhất lại để tranh thủ thời gian cho bọn họ. Còn nhiệm vụ cấp bách hiện giờ của bọn họ chính là đưa Ngũ Duy Trí Bảo về kiếm tông. Lúc mấy người Khương Khởi định rời đi thì bỗng có một lão già xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Lão già đó nhìn mấy người Khương Khởi bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta nói, các người muốn trở về kiếm tông sao? Vừa dứt lời, lão già kia đã định ra tay ngay. Đúng lúc ấy, độ kiếm ở phía không xa bỗng hóa thành một đường kiếm quang ập về phía lão già kia. Lão già híp hai mắt lại, hắn ta nhanh chóng đánh ra một chưởng. Một chưởng này ép cho độ kiếm phải dừng lại ngay tại chỗ. Đồng thời, Trần Thời Nhất đã bao vây đám người Khương Khởi lại. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám độ kiếm bèn trở nên u ám. Bọn họ không chạy được nữa rồi. Lúc này, độ kiếm bỗng nhiên truyền âm cho mấy người của kiếm tông. Một khắc nữa, cường giả của kiếm tông sẽ đuổi tới. Chúng ta bắt buộc phải kiên trì. Kiên trì, độ kiếm liếc nhìn Trần Thời Nhất. Nói chuyện không. Trần Thời Nhất đang định nói gì đó, thì bỗng có một giọng nói vang lên trong đầu hắn ta. Chắc chắn bọn họ đang muốn kéo dài thời gian. Nếu như ta dự đoán không nhầm, thì các cường giả kiếm tông đang trên đường đuổi tới đây. Bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Là giọng nói của Diệp Huyền. Nghe được giọng nói của hắn, Trần Thời Nhất lập tức nhìn về phía độ kiếm. Hắn ta muốn kéo dài thời gian, chư vị, mau tốc chiến tốc thắng thôi. cứ giữ lại vật này ở lưỡng giới thiên. Còn về kết quả sau này thì chúng ta bàn sau. Nói đoạn hắn ta bèn xông lên phía trước, kéo dài thời gian. Nghe Trần Thời Nhất nói vậy, các cường giả của lưỡng giới thiên lập tức tập trung, bọn họ cũng nhanh chóng xông lên. Bắt buộc phải giải quyết đám người độ kiếm trước khi các cường giả của kiếm tông đuổi tới. Lần này, các cường giả của lưỡng giới thiên muốn liều mạng rồi. Không chỉ có vậy, xung quanh còn có rất nhiều cường giả cũng gia nhập. Các cường giả của lưỡng giới thiên đều biết, nếu như không kéo chân được đám người độ kiếm thì ngũ duy trí bảo thực sự sẽ rơi vào tay của kiếm tông. Một khi ngũ duy trí bảo rơi vào tay kiếm tông thì khi ấy bọn họ sẽ không còn cơ hội để sở hữu món đồ này nữa. Bọn họ bắt buộc phải giữ ngũ duy trí bảo lại lưỡng giới thiên. Giờ sẽ là màn đối đầu giữa lưỡng giới thiên và kiếm tông. Càng ngày càng nhiều cường giả của lưỡng giới thiên ra tay. Mấy người độ kiếm đang dần rơi vào thế khó khăn. Chưa được bao lâu mà lại có một cường giả kiếm tông chết. Độ kiếm là người dẫn đầu. Hắn ta bị 6 cường giả siêu cấp bao vây công kích. Trên người đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Hiện giờ hắn ta sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Không chỉ độ kiếm mà mấy người Khương Khởi phía sau cũng vậy. Độ kiếm liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này hắn ta biết nếu như không đợi được chi viện từ kiếm tông thì tất cả bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Kiếm tông đã quá coi thường lưỡng giới thiên rồi. Nơi này không hề yếu kém như bọn họ tưởng tượng. Độ kiếm trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng rút thanh kiếm bên hông ra, đâm mũi kiếm vào lồng ngực mình. Đoạn gào lên, hộ tông đường, tế kiếm. Độ kiếm vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bèn cuồn cuộn trong cơ thể của hắn ta. Thế nhưng cùng lúc đó, sắc mặt của hắn ta bỗng trở nên tái nhợt, trắng như một tờ giấy, không có một chút huyết sắc. Tế kiếm, lấy thân tế kiếm, đây chính là phương pháp cuối cùng của kiếm tông, đồng thời cũng là phương pháp đồng quy vu tận. Không chỉ có độ kiếm, mấy người kiếm tu của hộ tông đường phía sau hắn ta cũng lựa chọn tế kiếm. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người Trần Thời Nhất lập tức tái mét. Trong không gian có vô số kiếm quang xuất hiện từ cơ thể của độ kiếm và các kiếm tu phía sau lưng hắn ta. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời trong phạm vi cả trăm vạn dặm đã bị bao phủ bởi những đường kiếm quang ấy. Cùng lúc ấy, độ kiếm gào lên, rút lui. Nghe vậy, Khương Khởi không hề do dự, hắn ta xoay người chạy luôn. Nói đoạn, độ kiếm cũng ngự kiếm rời đi. Hắn ta biến mất ở tít đằng xa chỉ trong chớp mắt. Các cường giả của lưỡng giới thiên muốn đuổi theo, thế nhưng bọn họ lại bị vô số những đường kiếm quang chặn lại. Sau khi mấy người độ kiếm tế kiếm, thực lực của bọn họ mạnh hơn trước đó rất nhiều. Thế nên các cường giả của lưỡng giới thiên cũng không dám coi thường những đường kiếm quang này. Bọn họ đồng loạt lùi về phía sau. Vào khoảnh khắc ấy, mấy người Khương Khởi đã biến mất ở tít phía chân trời. Một lát sau, mọi thứ lại khôi phục như bình thường. Lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng của mấy người Khương Khởi đâu nữa. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Thời Nhất và những người khác khó coi vô cùng. Chạy thoát rồi, cái tên Khương Khởi kia đã chạy thoát được. Sắc mặt của Trần Thời Nhất cực kỳ nặng nề u ám. Một khi ngũ duy trí bảo vệ đến kiếm tông thì bọn họ muốn giành lại cũng khó như lên trời. Tuy lưỡng giới thiên không sợ kiếm tông, nhưng muốn hủy diệt kiếm tông thì bắt buộc tất cả các cường giả lưỡng giới thiên phải liên thủ lại. Mà các cường giả lưỡng giới thiên liên thủ lại cũng chưa chắc đã thực sự hủy diệt được kiếm tông. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh Trần Thời Nhất. Hắn nhìn về phía chân trời xa xôi, khẽ nói, một khi để kiếm tông nắm giữ được chí bảo, thì khi ấy chúng ta... Nghe Diệp Huyền nói vậy, sắc mặt của những người có mặt ở đó lại càng khó coi hơn nữa. Ngũ duy trí bảo, nếu kiếm tông có được ngũ duy trí bảo thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng được. Trần Thời Nhất nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, ngũ duy trí bảo không chỉ đơn thuần là chìa khóa dẫn đến ngũ duy thôi có đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, lực sát thương của món đồ này vô cùng mạnh. Nếu như để nó rơi vào tay của kiếm tông, thì với thực lực của bọn họ có thể thi triển cái tháp này. Việc hủy diệt lưỡng giới thiên đối với bọn họ mà nói là vô cùng dễ dàng. Trần Thời Nhất trầm mặc trong chốc lát, rồi bỗng nói, chắc chư vị cũng hiểu tình cảnh hiện giờ của chúng ta. Nếu chúng ta không liên thủ thì không thể đối đầu với kiếm tông được. Lúc này, một lão già đứng cách đó không xa đột nhiên nói, liên lạc với tất cả các cường giả của lưỡng giới thiên. Trần Thời Nhất gật đầu, hắn ta nói, nguyên lão nói phải, hiện giờ chúng ta bắt buộc phải liên lạc với tất cả các cường giả của lưỡng giới thiên. Nói đến đây, dường như hắn ta nghĩ đến điều gì đó mà nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu hữu, ban nãy người đã giết hai người của Kiếm Tông, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Thế nên người cứ ở lại đây và đối phó với Kiếm Tông cùng với chúng ta, người thấy thế nào? Nghe vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Diệp Huyền. Ở đây, bọn họ vẫn rất coi trọng hắn, bởi lẽ ban nãy, hắn đã giết được hai cường giả Kiếm Tông chỉ trong chớp mắt. Diệp Huyền có đủ thực lực và tài năng để được mọi người tôn trọng. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Được. Thấy Diệp Huyền đồng ý, Trần Thời Nhất khẽ mỉm cười. Thế thì tốt quá. Một lát sau, mọi người bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía tinh không xa xôi. Hắn chỉ nhếch khóe miệng, chứ không nói gì. Ở tinh không xa xôi, Khương Khởi mang theo giới ngục tháp điên cuồng tháo chạy. Hiện giờ điều hắn ta cần phải làm là đưa Ngũ Duy Trí bảo về Kiếm Tông. Đúng lúc ấy, Khương Khởi bỗng dừng lại. Hắn ta nhìn nạp giới trong tay, thấy nó bỗng bị nứt vỡ. Giới ngục tháp thì bay ra ngoài. Mặt của Khương Khởi lập tức tái mét. Hắn ta túm lấy giới ngục tháp. Vô số đường kiếm ý và kiếm quang ôm trọn lấy cái tháp. Giới ngục tháp rung chuyển kịch liệt. Những đường kiếm quang và kiếm ý cũng càng ngày càng mờ ảo. Trông thấy cảnh tượng này, Khương Khởi kinh ngạc vô cùng. Hắn ta biết giới ngục tháp đang muốn chạy trốn. Khương Khởi đang định ra tay một lần nữa, thì đúng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên thoát ra từ bên trong giới ngục tháp. Những đường kiếm quang và kiếm ý của Khương Khởi biến mất hết sạch. Cùng lúc đó, hắn ta cũng bị bắn lùi về phía sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta không còn thấy giới ngục tháp đâu nữa. Thấy vậy, trong đầu hắn ta lập tức trống rỗng. Mà lúc này, phía xa xa, bỗng nhiên có một đường kiếm quang xuất hiện. Ngay sau đó, kiếm quang biến mất. Trước mặt Khương Khởi xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này để tóc xõa vai, mày kiếm mắt sáng như sao. Hai tay được giấu trong ống tay áo to rộng, trông nhỏ nhã vô cùng. Khương Khởi trông thấy nam tử trung niên này thì lập tức tỉnh táo lại. Hắn ta hành lễ, tiểu sư thúc. Người này chính là Lý Trần Phong, đến từ Kiếm Tông. Cái tên này không mấy tiếng tăm ở tứ duy vũ trụ, nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Kiếm Tông và tồn tại như một vị thần. Lý Trần Phong khẽ nói, xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Khương Khởi gật đầu, sau đó hắn ta thuật lại sự việc cho Lý Trần Phong nghe. Lý Trần Phong lại nói, ngươi bị kẻ khác tính kế rồi. Nghe vậy, Khương Khởi lập tức thở vào một hơi, bởi vì Lý Trần Phong tin lời hắn ta nói. Khương Khởi trầm giọng nói, Ngũ Duy Trí bảo xuất hiện quá kỳ lạ, biến mất cũng kỳ lạ, rốt cuộc là ai đang tính kế Kiếm Tông ta? Lý Trần Phong lắc đầu, cứ gạt chuyện này qua một bên đi đã. Lần này Kiếm Tông chúng ta tổn thất bao nhiêu người, như vậy cứ tính món nợ này với bọn chúng cái đã. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Hướng mà Lý Trần Phong biến mất chính là Lưỡng Giới Thiên. Khương Khởi do dự chốc lát rồi cũng vội vàng đuổi theo. Lưỡng Giới Thiên. Ngày hôm ấy, có một đường kiếm quang đột ngột đáp xuống từ không trung. Đường kiếm quang ấy vào thẳng Lưỡng Giới Thiên. Nó đi đến chỗ nào là chỗ ấy gặp tai ương. Cùng lúc đó, các cường giả của Lưỡng Giới Thiên còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang quét sạch. Bọn họ không thể ngăn cản được đường kiếm quang ấy. Các cường giả ở Lưỡng Giới Thiên đều vô cùng ngạc nhiên. Đúng lúc đó, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện trước đường kiếm quang đó và nắm chặt lấy nó. Không gian bỗng yên lặng một lát. Bàn tay to lớn kia nổ tung và hóa thành hư vô, còn đường kiếm quang kia thì vẫn tồn tại và tiếp tục bay đi. Trông nó như kiểu muốn rạch nát cả Lưỡng Giới Thiên vậy. Đúng lúc ấy, một lão già gầy gò xuất hiện trước đường kiếm quang ấy. Lão già nhìn nó, trông sắc mặt của hắn ta rất bình tĩnh. Khi đường kiếm quang sắp sửa tới chỗ lão già, hắn ta bỗng búng tay. Bên trên đầu ngón tay xuất hiện một luồng ánh sáng màu đen. Đầu ngón tay của lão già chỉ thẳng về phía kiếm quang. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Lão già gầy gò kia lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng. Có điều đường kiếm quang kia đã dừng lại. Ánh sáng của nó dần dần tan đi. Ngay sau đó một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt lão già. Người này chính là Lý Trần Phong. Lão già gầy gò liếc nhìn Lý Trần Phong. Ánh mắt hắn ta không giấu nổi vẻ nghiêm trọng. Bán bộ phàm cảnh. Lý Trần Phong chẳng tỏ vẻ gì cả. Hắn ta nói, người cũng đâu kém cỏi gì, có thể đỡ được một kiếm của ta. Lão già gầy gò nói, nếu người muốn báo thù thì e là chưa đủ đâu. Lý Trần Phong liếc nhìn lão già, đoạn nói, thử xem. Lão già gầy gò gật đầu, thử sao? Nói xong, lão già bỗng nhiên biến mất. Giữa không trung bỗng xuất hiện một tia sáng đen. Khoảnh khắc lão giả gầy gò biến mất, Lý Trần Phong khẽ nhún chân, một đường kiếm quang bay ra từ chân hắn ta. Ở phía xa xa, đường hắc quang bị ép phải dừng lại ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cả người hắn ta biến mất, kiếm quang xé rách không trung và ập tới. Một tiếng động cực lớn vang lên, lão già gầy gò lập tức lùi lại. Trong lúc ấy, đường kiếm quang kia đã nhắm thẳng vào mi tâm của hắn ta, đôi đồng tử của hắn ta co lại. Hắn ta lập tức chắp hai tay lại, ngăn chặn đường kiếm quang kia. Tuy nhiên, đường kiếm quang đã xuyên thủng đôi bàn tay của hắn ta. Lão già gầy gò hoảng hốt, hắn ta bèn nghiêng người, tránh qua một bên. Mặc dù đã tránh được người, nhưng đầu của lão già thì vẫn giữ nguyên tại chỗ. Trên cái đầu ấy, chỉ thấy đôi mắt của lão già trừng lớn, trong mắt là vẻ khó tin. Hắn ta biết vị kiếm tu trước mắt này rất mạnh, nhưng không ngờ là hắn ta lại mạnh như thế. Bốn bề xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Trong bóng tối, Diệp Huyền âm thầm quan sát Lý Trần Phong. Sau đó hắn quay người chạy đi. Rất nhanh sau đó, bóng dáng hắn đã hoàn toàn biến mất. Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy thôi. Lúc này, Lý Trần Phong bỗng quét mắt nhìn xung quanh. Kiếm ý của hắn ta như một tấm lưới dài khắp bốn phía. Hình như hắn ta đang tìm một người nào đó. Một lát sau, Lý Trần Phong khẽ chau mày. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Khương Khởi. Tên Diệp Huyền kia vẫn ở nơi này sao? Khương Khởi trầm giọng nói, chắc là hắn ta vẫn ở đây thôi. Lý Trần Phong khẽ gật đầu, hắn ta lại dùng thần thức thăm dò một phen. Tuy nhiên, vẫn không thể phát hiện ra Diệp Huyền. Lúc này, Khương Khởi lại lên tiếng, chắc chắn tên này thấy tình hình bất lợi nên chuồn rồi. Lý Trần Phong gật đầu, không sao, sau này lại tìm hắn tính sổ. Nói đoạn, hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh. Sao thế, lưỡng giới thiên không còn một ai nữa rồi sao? Nói đoạn, Lý Trần Phong khẽ phất tay. Ngay sau đó, vô số đường kiếm quang bay ra. Sau khi những đường kiếm quang này bay đi, gặp kẻ nào là giết kẻ ấy, các cường giả ở lưỡng giới thiên vội vàng liên thủ để cùng nhau ứng phó. Tuy nhiên, vẫn có người bị những đường kiếm quang này chém chết. Trong bóng tối, Viên Tiểu Đao đứng bên cạnh Chu Tà Nhi, nhỏ giọng nói, kiếm tông đến thật rồi. Chu Tà Nhi bảo, tổn thất bao nhiêu, người như thế mà bọn họ không tìm tới đây thì đúng là ngu xuẩn. Viên Tiểu Đao mỉm cười, người này không phải mệnh bình thường thôi đâu. Chu Tà Nhi nhìn Viên Tiểu Đao, nàng hỏi, người có thắng được không? Viên Tiểu Đao lắc đầu, trình độ kiếm đạo của người này đã chạm ngưỡng phàm cảnh. Hắn ta không phải là người mà ta có thể đấu được. Chu Tà Nhi hỏi, thế lưỡng giới thiên? Viên Tiểu Đao nói, đừng xem thường lưỡng giới thiên, ở đây có đại lão thật đấy. Viên Tiểu Đao vừa dứt lời, thì ở phía chân trời xa xa, có một lão già đang chậm chậm bước tới. Cùng lúc đó, những đường kiếm quang bên trong lưỡng giới thiên bỗng dừng lại và từ từ biến mất. Viên Tiểu Đao nhìn lão già kia và nói, tới rồi. Trên không trung, Lý Trần Phong cũng đã nhìn thấy lão già kia. Đối phương mặc một bộ trường bào màu lam rất đơn giản, lưng hơi gù, trong tay cầm một cây quải trượng. Tốc độ đi của lão già rất chậm. Thỉnh thoảng hắn ta còn ho khan vài tiếng. Lý Trần Phong liếc nhìn lão già mà không lên tiếng. Lão già cũng nhìn Lý Trần Phong, trong mắt hắn ta thoáng vẻ rối rắm. Đúng là người yêu nghiệt nhất ngàn năm nay của kiếm tông. Người yêu nghiệt nhất ngàn năm nay của kiếm tông. Lý Trần Phong mỉm cười, hình như các hạ biết ta. Lão già cũng cười, không những biết ngươi mà ta còn biết cả sư phụ và sư huynh của ngươi. Không biết sư phụ ngươi hiện giờ còn sống hay chăng? Lý Trần Phong liếc nhìn lão già, ngươi là ai? Lão già lắc đầu, hắn ta mỉm cười, một kẻ già sắp chết mà thôi. Một kẻ già sắp chết thôi ư? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào lão già vừa xuất hiện ấy. Đối với một vài người ở lưỡng giới thiên, lão già vừa xuất hiện này có vẻ là một người xa lạ, bởi lẽ rất ít người từng trông thấy hắn ta. Lão già liếc nhìn Lý Trần Phong, mặc dù kiếm tông rất lớn mạnh, nhưng muốn hủy diệt lưỡng giới thiên, dẫu có là sư phụ và sư huynh ngươi đến thì cũng không làm được đâu. Lý Trần Phong khẽ mỉm cười, vậy sao? Lão già gật đầu, đúng vậy. Vừa dứt lời, lão già bèn xòe tay ra, sau đó hắn nắm lại. Cùng lúc đó, Lý Trần Phong cũng đột ngột xuất kiếm. Một kiếm này của hắn ta nhanh vô cùng, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lại. Tuy nhiên, không gian xung quanh lại khôi phục sự tĩnh lặng trong chớp mắt. Khoảnh khắc ấy, sắc mặt của mọi người đều trở nên u ám, bởi lẽ trận đấu đã kết thúc. Ở phía xa xa, sắc mặt của Viên Tiểu Đao cũng nghiêm trọng vô cùng. Thực lực của lão già này đúng là vượt ngoài dự liệu của nàng ta. Cầu đạo, Lý Trần Phong nhìn chằm chằm lão già, cuối cùng cũng có một đối thủ. Vừa dứt lời, hắn ta bèn búng ngón tay, một đường kiếm quang bay ra từ đầu ngón tay hắn ta. Kiếm quang như một sợi chỉ, mạnh đến mức khó có thể quan sát. Ở phía xa, lão già bỗng mở tay ra, sau đó lại nắm chặt. Không gian xung quanh đột nhiên chấn động kịch liệt, một tiếng nứt vỡ vang lên. Ngay sau đó, lão già lùi nhanh về phía sau cả ngàn trượng. Lý Trần Phong thì vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Thế nhưng vẻ mặt hắn ta thì u ám hơn trước đó rất nhiều, bởi lẽ kiếm của hắn ta đã vỡ. Đòn tấn công ban nãy của hai người, trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực ra thì lại huy động toàn bộ sức lực của bọn họ. Trông thì có vẻ Lý Trần Phong đang chiếm ưu thế hơn, thế nhưng trên thực tế, hắn ta lại chẳng chiếm được thứ gì. Ở phía xa xa, lão già nhìn Lý Trần Phong và nói, hậu sinh khả úy, kiếm tông của ngươi đúng là có nhiều nhân tài thật đấy. Lý Trần Phong thản nhiên nói, giao tên Diệp Huyền kia ra đây. Diệp Huyền sao? Rất rõ ràng, hắn ta biết, với thực lực của mình thì không thể hủy diệt lưỡng giới thiên này được. Do vậy, hắn ta lùi một bước để tiến xa hơn, lựa chọn Diệp Huyền. Trực giác nói cho hắn ta biết, Diệp Huyền chính là tên đầu sỏ. Lão già lắc đầu, Diệp Huyền chẳng liên quan gì đến ta hết. Nếu người muốn hắn thì tự đi mà tìm. Còn lâu hắn ta mới giao Diệp Huyền ra, bởi lẽ Diệp Huyền không phải là một người dễ đối phó. Hắn có thể sống đến tận bây giờ đã là một chuyện vô cùng kỳ diệu rồi. Nếu như lưỡng giới thiên đi bắt hắn chỉ vì muốn lấy lòng kiếm tông, thì đến khi ấy khả năng sẽ bị người phía sau hắn gây khó dễ. Người phía sau Diệp Huyền cũng vô cùng thần bí. Rốt cuộc, đối phương mạnh đến mức độ nào? Chuyện này đến bây giờ vẫn là một câu đố. Lý Trần Phong liếc nhìn lão giả, hắn ta nói, chắc chắn các ngươi phải giao hắn ra. Lão già lắc đầu cười. Ngươi đang uy hiếp lão phu đây sao? Được thôi, kiếm tông của ngươi có thể khai chiến. Trên đầu ngón tay của Lý Trần Phong bỗng xuất hiện một đường kiếm quang. Sắc mặt của lão già rất bình tĩnh, không một chút sợ hãi. Lưỡng giới thiên thực sự không hề sợ kiếm tông. Đường kiếm quang trên ngón tay của Lý Trần Phong càng lúc càng sáng, bầu không khí xung quanh cũng càng lúc càng trở nên căng thẳng. Lúc này, một nam tử trung niên bỗng xuất hiện trên không trung. Hắn ta mặc trường bào màu xanh, bên hông còn có một thanh kiếm. Trông thấy người này, kiếm quang trên đầu ngón tay của Lý Trần Phong bèn biến mất. Hắn ta khẽ cúi người với nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên này chính là Mục Thanh Phong, tông chủ của kiếm tông, mà đây cũng không phải là bản thể của hắn ta. Mục Thanh Phong liếc nhìn lão già ở phía dưới, hắn ta mỉm cười, hóa ra là Trần Các Lão, không ngờ ngươi vẫn còn sống cơ đấy. Trần Các Lão khẽ mỉm cười, cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Mục Thanh Phong nói, hôm nay ta tới là đòi một lời giải thích. Trần Các Lão liếc nhìn Mục Thanh Phong, kiếm tông các ngươi đã có được ngũ duy trí bảo thì còn muốn giải thích gì nữa. Mục Thanh Phong lắc đầu, kiếm tông ta không hề có được thứ đồ ấy. Trần Các Lão trao mày, ngươi đang đùa đấy sao? Mục Thanh Phong mỉm cười, ta đâu có thích nói đùa đâu. Món đồ đó thực sự không nằm trong tay kiếm tông ta. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn Khương Khởi ở phía không xa. Khương Khởi bèn kể lại chuyện giới ngục tháp chạy trốn. Nghe Khương Khởi nói, sắc mặt các cường giả của lưỡng giới thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Rõ ràng là bọn họ không hề tin, không một ai tin cả. Mục Thanh Phong lắc đầu, ta cũng không cần các ngươi phải tin. Cứ bảo Diệp Huyền ra đây, ta tự có cách giải quyết. Rất rõ ràng, bọn họ đang nghi ngờ Diệp Huyền giở trò. Diệp Huyền, Trần Các Lão ở bên dưới trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn ta nhìn về phía Trần Thời Nhất và hỏi, Diệp Huyền đang ở đâu? Lúc này hắn ta cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ. Trần Thời Nhất lắc đầu, ta không biết. Nghe vậy, Trần Các Lão lại trao mày. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, tiền bối đang tìm ta sao? Mọi người nghe thấy giọng nói thì đồng loạt đưa mắt nhìn, người vừa tới chính là Diệp Huyền. Hắn đã xuất hiện rồi. Đương nhiên là hắn phải xuất hiện, bởi lẽ hắn biết nếu như không xuất hiện, tất cả mọi người sẽ nghi ngờ hắn, như vậy thì bất lợi cho hắn lắm. Kiếm tông và lưỡng giới thiên cùng nhau nhắm vào hắn, hắn thực sự không chống đỡ nổi đâu. Trông thấy Diệp Huyền, Trần Thời Nhất khẽ gật đầu. Ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần món đồ kia không ở trên người của ngươi thì không ai có thể đưa được ngươi đi đâu. Diệp Huyền nói, đa tạ. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Mục Thanh Phong, mỉm cười nói, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Mục Thanh Phong quan sát Diệp Huyền, hắn ta khẽ gật đầu. Mọi người đều nói ngươi là kiếm tu yêu nghiệt nhất trong lớp trẻ hiện tại. Không thể không nói, ngươi đúng là rất được. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ đã khen. Mục Thanh Phong liếc nhìn hắn, hắn ta nói, mọi chuyện ngày hôm nay đều là kế hoạch của ngươi, đúng không? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đang nói trận đại chiến giữa Kiếm Tông và Lưỡng Giới Thiên sao? Mục Thanh Phong gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười, tiền bối coi trọng ta quá rồi. Mục Thanh Phong mỉm cười, sai lầm lớn nhất của Kiếm Tông ta chính là đã coi thường ngươi. Sư tử vồ thỏ thì phải dốc hết sức mà vồ, đây là sai lầm của ta. Diệp Huyền cười, tiền bối, ý ngươi là Ngũ Duy Trí Bào đang nằm trong tay ta, sau đó ta đã lợi dụng thứ đồ này để khiêu khích các ngươi và Lưỡng Giới Thiên có đúng không? Mục Thanh Phong nhìn Diệp Huyền, chẳng lẽ lại không phải sao? Diệp Huyền hỏi ngược lại, chứng cứ đâu? Chứng cứ, các cường giả của Lưỡng Giới Thiên đồng loạt nhìn về phía Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta không lên tiếng. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nói, thực ra ý của ta là Kiếm Tông các ngươi đã có được Ngũ Duy Trí Bảo, nhưng các ngươi lại không thừa nhận. Không những không thừa nhận mà còn muốn Diệp Huyền ta gánh tội thay các ngươi. Bởi lẽ các ngươi không muốn người trên thế gian này nhằm vào mình. Nếu như mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên ta, thì Kiếm Tông của các ngươi có thể thoải mái được rồi, đúng không? Nghe vậy, Trần Các Lão ở phía không xa bèn híp mắt lại. Bởi lẽ hắn ta cho rằng Diệp Huyền nói rất có lý. Mục Thanh Phong ở trên không trung nói, không thể không nói, mồm miệng ngươi cũng rất lợi hại. Thế nhưng ta sẽ không nói đạo lý hay bàn chứng cứ với ngươi. Nói đoạn, một luồng kiếm ý cực mạnh bỗng xông về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề do dự, hắn trực tiếp trốn ra sau lưng của Trần Các Lão. Trần Các Lão nhìn Mục Thanh Phong bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn ta khẽ phất tay phải, một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện và chặn lại kiếm ý của Mục Thanh Phong. Có điều Trần Các Lão phải rất cố gắng, sắc mặt hắn ta cũng đã hơi tái nhợt. Mục Thanh Phong mỉm cười, Lưỡng Giới Thiên các ngươi muốn bảo vệ hắn ư? Trần Các Lão nhìn Mục Thanh Phong với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là người của Lưỡng Giới Thiên. Mục Thanh Phong khẽ cười. Tốt lắm. Dứt lời, hắn ta bèn búng ngón tay. Một đường kiếm quang bay xuống từ không trung. Sắc mặt của Trần Các Lão bèn thay đổi. Hắn ta nắm chặt tay phải. Sắc mặt lập tức nặng nề hẳn đi. Sau đó Trần Các Lão đánh một trường về phía trước. Một luồng sức mạnh cực lớn ào ra. Luồng sức mạnh của Trần Các Lão lập tức vỡ tan. Tiếp đó, hắn ta lùi mạnh về phía sau, cả ngàn trượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm trọng. Thực lực của tên Mục Thanh Phong này không phải là mạnh bình thường thôi đâu. Mục Thanh Phong lạnh lùng nhìn Trần Các Lão, hắn ta đang định ra tay lần nữa. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng nói, khoan đã. Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Ai làm người đó chịu, chuyện này không hề liên quan đến Lưỡng Giới Thiên. Có gì thì ngươi cứ nhằm vào ta đây này. Nghe Diệp Huyền nói vậy, các cường giả của Lưỡng Giới Thiên bèn đồng loạt đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt rối rắm. Mục Thanh Phong nhìn Diệp Huyền, hắn ta cười. Được thôi. Nói đoạn, hắn ta lại búng ngón tay. Một đường kiếm quang nữa lại bay xuống. Diệp Huyền híp hai mắt lại. Hắn lập tức im lặng rồi rút kiếm ra. Nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này chém ra khiến cho Diệp Huyền phải lùi mạnh về phía sau, khóe miệng hắn tràn máu. Có điều sau khi lùi lại, cả người hắn bèn biến mất hoàn toàn luôn. Mục Thanh Phong trên không trung bèn trao chặt mày. Hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh, thần thức của hắn ta phủ khắp 10 vạn dặm xung quanh. Tuy nhiên, Diệp Huyền cứ như đã bốc hơi vậy, không thấy hắn đâu nữa. Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn xung quanh, hắn ta vẫn không thấy Diệp Huyền đâu cả. Lý Thanh Phong ở phía dưới nói, thuật ẩn thân của người này khá là kỳ lạ. Hơn nữa, ban nãy hắn còn thi triển kiếm kỹ, thế này cũng không hề đơn giản đâu. Mục Thanh Phong gật đầu, chúng ta không được coi thường hắn. À, không phải nói là chúng ta chưa thực sự xem trọng hắn. Lý Trần Phong nói, sư huynh quyết định đi. Mục Thanh Phong liếc nhìn người của Lưỡng Giới Thiên. Các người đúng là ngu xuẩn, bị người ta đùa giỡn mà vẫn không biết. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Lý Trần Phong liếc nhìn Trần Các Lão và những người khác, sau đó hắn ta cũng quay người rời đi. Rất nhanh sau đó, ba người bên Kiếm Tông bèn rời khỏi Lưỡng Giới Thiên. Ba người bọn họ muốn hủy diệt Lưỡng Giới Thiên là điều không thể. Các cường giả ở Lưỡng Giới Thiên không hề yếu. Kiếm Tông muốn hủy diệt Lưỡng Giới Thiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Sau khi ba người kia rời đi, sắc mặt Trần Các Lão vẫn u ám vô cùng. Lúc này, Trần Thời Nhất ở bên cạnh hắn ta bỗng lên tiếng. Kiếm Tông đúng là khinh người quá đáng. Trần Các Lão nói, người ta có quyền mà. Trần Thới Nhất trầm giọng nói, các lão, giờ chúng ta phải làm gì đây? Trần các lão trầm ngâm chốc lát rồi nói, điều tra Diệp Huyền, xem hắn đang ở đâu. Trần Thới Nhất nhíu mày, các lão không tin hắn sao? Trần các lão lắc đầu, tìm được hắn rồi thì âm thầm giúp đỡ hắn, đừng để hắn rơi vào tay kiếm tông. Nói đến đây, hắn ta lại lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xôi. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Kiếm tông càng muốn đối đầu với Diệp Huyền thì chúng ta càng phải tạo quan hệ tốt với hắn. Ở sâu trong một ngọn núi lớn, Diệp Huyền đang ngồi quanh chân trên mặt đất. Lúc này, hắn vẫn đang ở trong trạng thái trong suốt. Hắn thực sự không dám hiện thân, bởi vì một khi hiện thân với thực lực của kiếm tông, thế nào bọn họ cũng tìm được hắn. Đối với bọn họ mà nói, thì đây chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Do vậy, hiện giờ Diệp Huyền chỉ có thể ở trong trạng thái trong suốt. Lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ xấu, bởi lẽ trước đó hắn phải đỡ một kiếm của Mục Thanh Phong. Một kiếm này, suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn ta. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lại thấy cạn lời. Vừa mới đạt đến tạo cực cảnh, thực lực vừa mới có được đột phá thì kẻ địch của hắn đã thay đổi. Tông chủ kiếm tông chắc chắn là cường giả đỉnh nhất ở vũ trụ tứ duy. Trong khi đó, hắn mới đạt tới tạo cực cảnh thôi. Không thể đợi đến khi nào hắn đạt đến mệnh cảnh rồi hắn gặp một cường giả như vậy được sao? Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cảm thán. Khó cho ta quá rồi. Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Ngươi còn than vãn sao? Ngươi đã đùa giỡn kiếm tông người ta thế cơ mà. Là giọng nói của tầng thứ 8, Diệp Huyền cạn lời. Tiền bối, ngươi phải phân biệt rõ ràng chứ, là bọn họ gây chuyện với ta trước. Tầng thứ 8 nói, đã bảo là tặng tháp đi rồi cơ mà. Ngươi nói không giữ lời. Diệp Huyền trầm mặc. Giao dịch trước đó giữa hắn và tầng thứ 8 là hắn sẽ tặng giới ngục tháp đi, sau đó đợi đối phương hoàn toàn nắm giữ cái tháp thì tầng thứ 8 sẽ giết đối phương. Tuy nhiên cái tháp lại quay về với Diệp Huyền. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lúc rồi nói, tiền bối, hay là ta đưa tháp cho ngươi? Ngươi về ngũ duy vũ trụ đi nhé. Tầng thứ 8 nói, ngươi muốn ta chết sao? Diệp Huyền lấy làm lạ. Hắn hỏi, sao cơ? Tầng thứ 8 thầm thở dài một tiếng. Giờ ta mới hiểu, cái tháp này liên kết với ngươi. Các ngươi cùng chung nhân quả. Cùng... Diệp Huyền trầm giọng nói, với thực lực của tiền bối, ngươi hoàn toàn có thể cưỡng chế cướp cái tháp này đi, sau đó đưa nó trở về ngũ duy, chẳng phải sao? Tầng thứ 8 lại bảo, trước kia ta cảm nhận được khí tức của các cường giả ngũ duy, nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất. Nếu như ta đoán đúng thì đã có người giải quyết giúp ngươi rồi. Nếu ta mà cướp cái tháp của ngươi, thì không những sẽ bị người phía sau ngươi đối phó, mà còn bị các cường giả ngũ duy nhắm tới. Ta không muốn sống một cuộc sống như ngươi đâu. Diệp Huyền cạn lời. Hắn ta muốn được hưởng lợi, nhưng lại không muốn bị người ta nhắm đến đây mà. Hắn cũng muốn vậy lắm chứ. Hình như Diệp Huyền nhớ đến điều gì đó, hắn lập tức hỏi, tiền bối, ngươi có đánh được hai kiếm tu ban nãy hay không? Tầng thứ 8 nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền đáp, hay là ngươi đi đấu với bọn họ một trận đi, ta ngứa mắt bọn họ quá. Tầng thứ 8 nói, ngươi thú vị thật đấy, ngươi cho rằng ta sẽ đi sao? Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi là người của ngũ duy có đúng không? Tầng thứ 8 đáp, đúng vậy. Diệp Huyền trầm ngâm, tầng thứ 8 thực sự là cường giả của ngũ duy. Diệp Huyền lại hỏi, thực lực của ngũ duy thực sự cao hơn rất nhiều so với thực lực của tứ duy sao? Tầng thứ 8 nói, ngũ duy và tứ duy vũ trụ có nhiều điểm khác biệt, trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là nền văn minh của hai bên. Nói một cách đơn giản thì là hiện giờ tứ duy vũ trụ vẫn còn đang theo đuổi bản chất của sức mạnh là và võ đạo, còn ngũ duy vũ trụ chúng ta đang theo đuổi bản chất của sinh mệnh và vũ trụ rồi. Nói đến đây, hắn ta bỗng dừng lại rồi tiếp tục. Thực ra sở dĩ ngũ duy vũ trụ có nền văn minh tiên tiến là bởi một người. Người đó chính là chủ nhân của chiếc tháp này. Ta cũng bội phục hắn ta lắm. Hắn ta là một người có thể khiến vô số cường giả của ngũ duy vũ trụ phải nể phục. Bởi lẽ hắn ta đã nghiên cứu ra rất nhiều tri thức. Về cơ bản đều không che giấu mà bằng lòng dạy cho người khác. Hắn ta đã mở hàng chục vạn học viên ở ngũ duy. Nhưng tiếc là hắn ta lại biến mất. Giờ những học viên này cũng biến chất và trở thành công cụ tranh đoạt quyền lợi. Học viện sao? Diệp Huyền trao mày, học viện gì cơ? Tầng thứ 8 nói, vạn duy học viện. Những học viện như thế này có cả hàng vạn. Ngoài ra, còn có một người nữa là Vạn Duy Học Phủ. Học phủ này từng là thánh địa trong lòng tất cả mọi người ở ngũ duy vũ trụ. Bởi lẽ, ở đây có một vị tiên tri. Tiên tri Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết chủ nhân ngày xưa của chiếc tháp này là một người được mọi người tôn trọng ở ngũ duy. Tầng thứ 8 lại bảo, trước khi ta biến mất, ngũ duy đã bắt đầu loạn lạc rồi. Nhất là Vạn Duy Thư Ốc. Người ở ngũ duy thi nhau tranh giành nơi này. Bởi thư ốc đó cực kỳ quan trọng. Người phải thấy may mắn vì người của tứ duy không biết tác dụng thật sự của cái tháp này. Bằng không bọn họ sẽ giết chết người bằng bất cứ giá nào. Diệp Huyền nói không có gì khác nhau đâu. Bởi vì chắc chắn người của ngũ duy cũng sẽ đến tìm ta bằng mọi giá. Ngũ duy nghĩ tới đây, Diệp Huyền lại thở dài. Tứ duy hẳn còn chưa chắc đã đối phó được. Giờ lại còn có kẻ địch ở ngũ duy đang đợi hắn nữa. Lúc này, Diệp Huyền thấy hơi mệt, bởi cái tháp này mà hắn chẳng được ngủ ngon giấc nào. Cuộc sống như thế này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Ôi cái mệnh vất vả khổ cực của hắn. Diệp Huyền lắc đầu cảm thán, hắn lại tiếp tục trị thương. Có suối sinh mệnh nên vết thương của hắn nhanh chóng được chữa lành. Sau khi trị thương xong, Diệp Huyền bèn biến mất. Mà lúc này xung quanh lưỡng giới thiên, thỉnh thoảng lại có phi kiếm bay qua. Là người của Kiếm Tông, hiện giờ Kiếm Tông đang quang minh chính đại tìm Diệp Huyền ngay trên đất của lưỡng giới thiên. Có thể nói bọn họ diễu võ dương oai vô cùng, bởi lẽ lần này Kiếm Tông đưa tới mấy chục kiếm tu, trong đó người dẫn đầu là Lý Trần Phong. Hiện giờ mục tiêu của Kiếm Tông chính là Diệp Huyền. Bên trong lưỡng giới thiên, Viên Tiểu Đao nhìn kiếm tu của Kiếm Tông đang bay qua đường chân trời. Nàng khẽ nói, Kiếm Tông cứ nhận định giới ngục tháp đang nằm trên người hắn nhỉ? Chu Tả Nhi ở bên cạnh nói, là ta thì ta cũng sẽ nghi ngờ hắn. Có điều không thể không nói, đúng là hắn cũng hơi âm hiểm thật. Lần này thì Kiếm Tông lỗ lớn rồi. Viên Tiểu Đao lắc đầu, nàng cười. Đừng coi thường hắn, người phía sau hắn không hề đơn giản đâu. Đến giờ mà nàng vẫn còn nhớ nữ nhân mà mình gặp được ở U Minh Điện hồi đó. Thực lực của nữ nhân đó, giờ nhớ lại, nàng vẫn thấy hơi hoảng. Mà tiếp xúc với Diệp Huyền, Viên Tiểu Đao cũng nhận ra một vài người phía sau lưng hắn đúng là sâu không lường được. Thực ra, không chỉ những người phía sau hắn, mà giờ đến hắn cũng khó mà xử lý rồi. Trừ Lý Trần Phong ra, những người khác trong Kiếm Tông không thể gây khó dễ cho Diệp Huyền. Nhất là trong khi Diệp Huyền còn giỏi ám sát. Đúng lúc ấy, một nam tử bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Người này chính là Trần Thời Nhất. Trần Thời Nhất liếc nhìn Viên Tiểu Đao đang khẽ siết chặt nắm đấm. Hắn ta nói, Viên cô nương, Trần các lão có cho mời người. Viên Tiểu Đao mỉm cười, lưỡng giới thiên muốn liên thủ sao? Trần Thời Nhất cũng cười, hắn ta nói, hiện giờ Kiếm Tông đã bắt nạt đến tận cửa nhà thế này. Sao chúng ta không liên thủ cho được đây? Viên Tiểu Đao nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Được. Nghe vậy, Trần Thời Nhất lập tức bật cười. Có Viên Tiểu Đao gia nhập nữa thì lưỡng giới thiên bọn họ lại có thêm một phần sức mạnh. Viên Tiểu Đao quay đầu nhìn Chu Tả Nhi. Nàng dùng huyền khí truyền âm. Đừng để thần điện nhúng tay vào chuyện này. Nói đoạn, Viên Tiểu Đao bèn quay người rời đi. Chu Tả Nhi trầm mặc trong chốc lát rồi cũng quay người rời khỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 144 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Vương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.